Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết luận này từ đâu mà ra? Nero nói, ngài muốn vứt thần về Kính Tuyền Cung. Nero, Kính Tuyền Cung đã khác xưa rồi. Hiện tại nó là điểm thí điểm giáo dục Omega đầu tiên của đế quốc. Có ga nhờ chỉ đạo các ngươi. Ngươi và Eva sẽ đạt được sự nâng cao năng lực gấp mấy lần. Thần, nhưng thần chỉ là một Omega thôi. Thần lại rất ngu ngốc. Cái gì cũng không biết làm. Từ đơn quá dài cũng không nhớ hết được. Đến lúc đó đến Kính Tuyền Cung, các giáo viên và học sinh ở đó cũng sẽ không nghe lời thần. Nero ngồi trên ghế, lưng tựa vào tường, nhìn hắn. Hắn nói, ngươi chỉ muốn mãi mãi ở lại tẩm cung của ta sao? Ermia quỳ bên ủng hắn, má còn vương nước mắt, ánh mắt lại đầy mê mang. Hắn lén lút sờ đầu ủng của hoàng đế tóc bạc, thì thầm, thần chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh bệ hạ. Nero là hoàng đế, ta sẽ cưới hoàng hậu đế quốc, nếu nàng không muốn tẩm cung của ta có Omega thứ hai. Ta sẽ không chút do dự đuổi ngươi ra khỏi cung. Đến lúc đó, ngươi sẽ làm gì? Khóe mắt Ermia đỏ hoe. Ngón tay lén chạm vào đầu ủng cũng co lại. Hắn nén nước mắt nói. Vậy thần sẽ giống như chị Eva gỡ bỏ T, NS, NSD, C. Sau đó lấy thân phận cung phó cấp thấp. Chuyên tâm phụng dưỡng vương hậu điện hạ. Nero nói. Nếu có một ngày Thái Dương cung thất thủ, ta và vương hậu đều bị bắt hoặc bị giết, ngươi lại nên làm gì? Nước mắt trong hốc mắt, Ermia cuối cùng cũng lạch cạch rơi xuống thảm. Hắn vừa lau nước mắt, vừa thút thít nói, sẽ không có ngày đó. Bệ hạ chính là người lợi hại nhất đế quốc, nhưng nếu có ai muốn làm hại bệ hạ, thần sẽ liều mạng với hắn. Nero lặng lẽ thở dài một hơi. Hắn liếc nhìn cây kiếm bạc treo trên tường, liền ra hiệu cho Bạch Lang kỵ mang nó tới. Cây kiếm bạc cầm trong tay nặng trịch, rất có trọng lượng. Hoàng đế tóc bạc V, TV, vỏ kiếm đính đầy đá quý một lát. Liền rút trường kiếm ra, đặt lên vai trái của Ermia. Thân kiếm lạnh lẽo và nặng nịch, khiến Ermia giật mình run rẩy. Trong miệng tràn ra một tiếng kêu ai oán. Bệ hạ, từ hôm nay trở đi, ta sẽ chính thức ban ngươi họ Ermia Andres, hãy ghi nhớ lời thề kỵ sĩ thuộc về ngươi. Ermia cả người chấn động, không dám tin nhìn về phía Nero. Ngay cả Bạch Lang kỵ cũng không khỏi kinh ngạc liếc mắt. Ermia Andres, ngươi có nguyện ý trước mặt chư thần và hoàng đế thề rằng ngươi sẽ thề sống chết trung thành với quân chủ của ngươi, tuân theo mệnh lệnh của trưởng quan, dù tiền đồ gian nguy, dù gặp phê bình, ngươi cũng sẽ bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ những người bạn Omega đồng loại, trước sau như một bảo vệ phẩm giá của chính mình với tư cách một con người. Thần nguyện ý, bệ hạ, chỉ cần là mệnh lệnh của ngài, thần đều nguyện ý. Nhưng thần là một Omega, thần không thể tiếp nhận phong tước kỵ sĩ được. Kiếm trên vai bị hoàng đế tăng thêm lực đạo, ép Ermia thiếu chút nữa không thở nổi. Hắn xuyên qua lệ quang lấp lánh, thấy thần sắc lạnh lùng của Nero. Hắn đã nói sai điều gì, khiến bệ hạ không còn sủng ái hắn như trước. Tưởng tượng đến khả năng này, chóp mũi tiểu Omega lại thấy chua xót. Nước mắt tí tách rơi xuống, làm ướt một mảng nhỏ thảm trước đầu gối. Dù thân ở hoàn cảnh nào, cũng không thể trở thành lý do để từ bỏ việc đối kháng với vận mệnh. Càng miễn bàn là lý do vụng về kiểu sinh ra là Omega. Nero dùng mũi kiếm đè hắn, ngữ khí hiếm thấy lạnh lùng và nghiêm khắc. Trước khi có được thực lực của chính mình, tuyệt đối không được tiêu hao quá mức sự ỷ lại vào bất kỳ ai. Dù là với ta, sự dựa dẫm mù quáng đó sẽ là mũi tên độc. Nó sẽ từ chỗ tối đâm thủng tủy xương của ngươi. Hiện tại, hãy thề trước mặt chư thần và hoàng đế của ngươi. Ermia thấy sự việc không còn đường cứu vãn, liền thút thít nói lời thề dưới mũi kiếm, rồi tiếp nhận chuôi kiếm bạc nặng trịch đó, nhưng lại không biết nên làm gì với nó. Hắn nghe thấy mệnh lệnh của Nero, hãy đeo nó đến Kính Tuyền cung, người của Ganyer sẽ không làm khó một kỵ sĩ, và người cũng không được quên trách nhiệm của mình. Hãy nhớ, ngươi là người đồng xử lý của hoàng đế đi trước Kính Tuyền. Người đồng xử lý của hoàng đế. Ermia lập tức thẳng lưng, gật đầu nói, tuân lệnh, đi thôi, trước khi đi theo Eva, ta sẽ bảo cục khoa học tháo vòng cổ Asimov của ngươi ra. Ermia đột nhiên sờ lên vòng cổ, trong mắt lại lộ ra vẻ bị bỏ rơi, nhưng biểu cảm của Nero lạnh lùng và nghiêm túc. Hắn không dám nói gì nữa, chỉ có thể lặng lẽ ôm chặt bội kiếm của mình. Vâng, chờ Ermia ôm kiếm rời đi, Nero mới thả lỏng thần sắc. Dựa vào lưng ghế, hắn nói với Bạch Lang Kỵ, ngươi còn nhớ tình hình lần đầu chúng ta thấy Ermia không? Ta cứ cảm thấy, hắn hẳn là có tiềm năng phát triển rất lớn. Có lẽ là ta nắm giữ không tốt chừng mực. Hiện tại đã dạy hắn trở nên quá mức yếu ớt. Bạch Lang Kỵ mặc kệ Ermia Kemia gì đó. Trong mắt hắn chỉ có thiếu niên đang ngồi trên ghế duỗi người. Kỵ sĩ nắm lấy hai nắm tay đã duỗi qua đầu của Nero. Mỉm cười nói, bệ hạ luôn có tầm nhìn xa. Cách chương.